Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 108, Mơ Màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Nguyệt đột nhiên hắt hơi, mở mắt, thấy trước mắt mờ mờ. Thụy Bắc nghe thấy động tĩnh, từ ngoài đẩy cửa bước vào. Công tử tỉnh rồi à? Ông nói, tay cầm một bát canh ngọt. Trời còn sớm, ngủ thêm chút đi. Thượng Quan Nguyệt lắc đầu, ngồi dậy vươn vai. Không ngủ nữa, lại hỏi Thụy Bá, phò mã không gửi tin tức gì sao? Ban đầu sau khi đánh xong Thượng Quan Khả Cửu, Thượng Quan phò mã định gặp Thượng Quan Nguyệt để dạy dỗ, cũng để cho gia đình một lời giải thích, nhưng không ngờ gặp phải chuyện của công chúa Kim Ngọc và Linh Tuyền Tử. Trương Trạch đã điều tra cả hai anh em Thượng Quan có mặt tại đó, để tránh bị liên lụy quá nhiều, gây ra phiền phức không cần thiết. Thượng Quan phò mã luôn xoay sở với giám sự viện, cũng không kịp gặp riêng Thượng Quan Nguyệt. Mọi việc gần xong rồi, vừa có tin nói các hòa thượng ở Linh Tuyền tự đã được thả. Thụy Bá nói có lẽ phò mã sẽ gặp công tử trong 1-2 ngày tới. Thượng Quan Nguyệt suy nghĩ, đã tìm ra vấn đề chưa? Tên Vương Đồng có tác dụng gì không? Đông Dương hầu phu nhân nói đến đây, hắn chợt tỉnh, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy ánh mắt kỳ lạ của Thụy Bá. Thượng Quan Nguyệt bật cười, ta tò mò Đông Dương hầu phu nhân có gì bất thường. Hắn giải thích với Thụy Bá, lại xoa cằm, khi nghe tin các hòa thượng ở Linh Tuyền tự ban ngày đều ngủ, hắn đã biết có điều bất thường, không ngờ hắn nghe tiếng sáo lại rơi nước mắt. Tất nhiên, hắn sẽ không nói nhiều với giám sự viện, tránh bị Trương Trạch tra hỏi không ngừng. Dù sao hắn là kẻ không thể bị tra xét, vì chú ý đến chuyện này, nên nhanh chóng biết Trương Trạch đã hỏi Chu Cảnh Vân, và Chu Cảnh Vân cũng nói vợ mình có bất thường, lúc đó đã phát bệnh cũ khi ở bên ngoài Linh Tuyền Tự. Đông Dương hầu phu nhân thật sự phát bệnh cũ, hay cũng như hắn, nghe tiếng sáo mà khóc. Công tử đừng nghĩ nữa, chuyện này chính là do đảng của Tưởng Hoàng hậu gây ra. Thụy Bá nói, những người khác có bất thường hay không không quan trọng. Thượng Quan Nguyệt cười nói, nhỡ Đông Dương hầu phu nhân là người của đảng Tưởng Hoàng hậu thì sao? Thụy Bá lườm hắn một cái, đưa bát canh ngọt cho hắn, ăn khi còn nóng, nguội rồi lại chê có mùi tanh, kén chọn. Thượng Quan Nguyệt dường như có chút bất đắc dĩ. Thụy Bá, ta lớn rồi, không ăn cái này cũng được. Thụy Bá đã quay lại dọn dẹp giường. Lớn thì lớn, nhưng khẩu vị từ nhỏ sẽ không thay đổi. Thượng Quan Nguyệt nhìn bát canh ngọt trong tay, cười, mọi thứ đều thay đổi, người cũng thay đổi, một khẩu vị không quan trọng. Thụy Bá cầm áo ngoài đi tới, chính vì mọi thứ đều thay đổi, nên lão nô phải nhớ điều này. Ông nhìn Thượng Quan Nguyệt, ánh mắt buồn bã nhưng đầy yêu thương. Đây là mối liên hệ duy nhất giữa công tử và quá khứ. Thượng Quan Nguyệt cúi đầu nhìn bát canh ngọt, trắng ngần, điểm xuyết hoa quế. Hắn ngồi ngay ngắn, cầm thìa múc một muỗng. Bên tai như vang lên tiếng trẻ con nũng nịu, người mẹ bón cho con ăn. Được, người mẹ bón. Thượng Quan Nguyệt chớp mắt, nuốt ngụm canh ngọt, tiếng nói bên tai cũng tan biến. Thụy Bá cầm áo đứng đó không dục, lặng lẽ nhìn Thượng Quan Nguyệt ăn canh, đến khi có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Công tử, phò mã sai người đến truyền lời rồi. Đêm yên tĩnh, Chu Cảnh Vân từ phòng tắm bước ra, thấy các tỷ nữ đều đã lui ra, Trang Ly cũng đã lên giường, đang dựa vào gối trầm ngâm. Đang nghĩ gì vậy? Chu Cảnh Vân hỏi, cầm ấm trà ấm đặt lên đầu giường. Trang Ly hỏi, giám sự viện đã bắt được kẻ thực hiện trúc do thuật chưa? Vì lo lắng Trang Ly hôm đó phát bệnh cũ là dấu hiệu bất thường, nên Chu Cảnh Vân luôn chú ý đến tiến triển của giám sự viện. Biết được Trương Trạch đã điều tra ra các hòa thượng ở Linh Tuyền tự bị trúc do thuật, làm gì dễ dàng bắt được vậy? Chu Cảnh Vân nói, cũng ngồi lên giường, đã dám dùng thủ đoạn này, chắc chắn có cách không bị bắt. Nói đến đây, hắn dừng lại, hay để ta hỏi bọn họ. Bọn họ ở đây tất nhiên là ám chỉ đảng của Tưởng Hoàng hậu. Dù sao hắn cũng không phải là người thật sự của đảng Tưởng Hoàng hậu. Không giao du thường xuyên với những người đó, cũng không biết họ làm những gì và thủ đoạn ra sao. Không biết lần này Trang Ly bị ảnh hưởng là vô tình hay cố ý, lý ra một cô gái mồ côi như Trang Ly. Đối với đảng Tưởng Hoàng hậu không có gì quan trọng, nhưng Chu Cảnh Vân nghĩ đến lời của Thẩm Thanh ngày đó. Luôn cảm thấy thái độ của hắn đối với cô gái mồ côi này có chút kỳ lạ. Không, không cần, Trang Ly vội lắc đầu, nhìn Chu Cảnh Vân, biết càng ít càng an toàn. Trương Trạch cực kỳ đa nghi, thế tử không biết mới có thể không bị hắn nghi ngờ. Chu Cảnh Vân không nói gì. Trang Ly nói, ta thật sự không sao. Ta cùng phu nhân học trúc do thuật hàng ngày, có hiểu biết về nó. Nó chỉ nhằm vào người cụ thể, sẽ không làm hại người đứng ngoài. Yên tâm đi, ta thật sự không sao. Nói rồi nàng kéo tay áo Chu Cảnh Vân. Thế tử, chàng an toàn ta mới có thể an tâm. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly, nàng trông có vẻ lo lắng nhưng cũng giống như đang làm nũng. Không nhịn được cười, được rồi, ta biết rồi, lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn nói, Trang Ly cười gật đầu. Chu Cảnh Vân suýt giơ tay xoa đầu nàng, nhưng kịp kiềm chế, giơ tay xoa mũi mình. Hỏi, có muốn uống nước không? Trang Ly lắc đầu, tự nằm xuống, nhìn hắn chớp chớp mắt. Ta muốn ngủ rồi, Chu Cảnh Vân cười, lấy cuốn sách từ đầu giường. Được. Ngủ đi, hắn mở một trang bắt đầu đọc, ánh mắt không dám rời khỏi trang sách, tập trung toàn bộ tinh thần. Đêm dần sâu, trời đất yên tĩnh, Trang Ly mở mắt, nghe tiếng thở nhẹ bên tai, nhìn bóng dáng Chu Cảnh Vân bên cạnh. Hắn nằm ngửa, tay còn cầm cuốn sách đặt trên ngực. Trang Ly nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra, kéo chăn đắp lên cánh tay hắn. Có lẽ cảm nhận được sự đụng chạm, Chu Cảnh Vân cử động, nhưng không tỉnh dậy, chỉ rúc vào chăn, nhìn nửa khuôn mặt của Chu Cảnh Vân, vẻ đẹp chói mắt của hắn bị che giấu một nửa, trông có chút đáng yêu. Trang Ly nhìn một lúc, rồi cũng nằm xuống, nhìn lên đờ, ỉnh man. Dù đã an ủi Chu Cảnh Vân, nhưng thực ra nàng nghĩ trúc do thuật ở Linh Tuyền tự nhắm vào nàng. Nếu không, sao có thể dễ dàng kéo nàng vào giấc mơ? Thi thuật cần phải gần gũi, hoặc thông qua vật. Từ khi vào kinh thành, nàng tiếp xúc với rất ít người, cũng không bao giờ dùng đồ của người khác. Nếu thật sự có người thi chú làm nàng mê man, nàng không thể không cảm nhận được. Trang Ly đặt tay lên ngực, có điều gì không ổn? Đêm càng lúc càng sâu, như biển cả nuốt chửng người. Dưới đáy biển dâng lên từng lớp sóng, một lớp lại một lớp đẩy người nổi trên mặt nước lên. Trang Ly hít một hơi thật sâu, mở mắt, thấy mình đứng trên con đường yên tĩnh. Đêm đông, gió lạnh thấu xương, y phục mỏng manh của nàng bay phấp phới. Nàng không cảm thấy lạnh, nhìn quanh, ánh mắt từ mơ hồ trở nên nghiêm túc. Nàng đang mơ, không thể nào. Nàng không còn là đứa trẻ không kiểm soát được mình. Thần hồn đã cố định, không thể vô thức mơ. Nàng giơ tay nắm lấy, có dây leo từ đất mọc lên, đưa nàng lên cao, rơi xuống một mái nhà. Con đường trước mặt là nơi nàng và Chu Cảnh Vân vừa đi qua. Nhìn về phía đông, có một bông hoa cúc nở rộ đung đưa. Đó là nơi của Dì Tiết. Nhìn về phía tây, có ánh sáng le lói, đó là nơi của phu nhân Lâm. Xa xa, mặc dù kinh thành chói mắt, nhưng có thể thấy rõ, đó là hoàng cung, đúng là giấc mơ của nàng. Trang Ly đứng trên mái nhà ngây ngẩn một lúc, chợt nhớ ra, hôm nay Chu Cảnh Vân nói Linh Tuyền tự có người thi chú. Nàng nên đi xem thử, trong giấc mơ của các hòa thượng ở Linh Tuyền tự có thể tìm thấy manh mối. Đúng vậy, nàng không thể chỉ dựa vào Chu Cảnh Vân để lấy tin tức. Trang Ly bước đi, cách chương.